Trường sinh bất tử, quyển 8, góc truyện audio.com. Kêu mọi người, chúng ta về nhà. Thiên hiểu tử gian nan phát ra âm thanh. Thanh âm kia vô cùng thê lương. Trong thanh âm, để lộ ra một cổ hối hận thật sâu. Làm cho người ta nghe được lòng chua xót một trận rõ. Nữ thiên lão lập tức đáp. Nữ thiên lão đánh một cái pháp quyết vào hắc động chỗ đế huyền sát bên kia. Rất nhanh, 8 tên cường giả thiên gia đã xông tới. 8 đại cường giả, giờ phút này cũng là vô cùng chật vật. Mặc dù không đến nổi bỏ mình, nhưng vết thương trên người cũng là bộc lộ ra sự thảm thiết khi chiến đấu. Quá thảm thiết, trên người mỗi người đều có ít nhất 100 đạo lỗ hồng. Máu tươi nhiễm đỏ xiêm y, đầu tóc xõa ra. Bộ mặt chật vật, nhìn 8 người lao ra từ trong hắc động. Vô số cường giả bên ngoài cũng là tâm e sợ một trận. Đế huyền sát, 1 chống 10, lại còn hung hãn như thế. Hung nhân, quả nhiên là tuyệt thế hung nhân, gia chủ. 8 cường giả toàn thân thê thảm bay ra ngoài trong nháy mắt. Đã thấy thiên hiểu tử như một bãi bùn lầy trên đỉnh đầu côn bằng ở nơi xa. So sánh với thương thế của gia chủ, đả thương tạo thành khi chiến đấu cùng đế huyền sát. Đã rất ôn nhu, về nhà, thiên hiểu tử nói, côn bằng dương đôi cánh, mang theo một đám người thiên gia bay đi về Tây Phương. Đi về tổng bộ của thiên gia âm phủ, đánh một trận như thế, thiên gia bại trận mà đi, mọi người nhìn hai cái hắc động không ngừng nhỏ đi kia. Trong lòng càng phát ra kinh hãi, đại tranh đế triều biến thái, Trung Sơn, khôi phục trước là hắc động chỗ Trung Sơn. Khi hắc động biến mất, Trung Sơn đứng trên bát cực thiên vĩ đã biến thành lớn trăm trượng xuất hiện. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Trung Sơn đã biến thành sùng bái. Cuồng phong thổi, lay động áo choàng của Trung Sơn, nhìn qua càng làm cho Trung Sơn lộ ra uy vũ vô hạn. Mới vừa rồi, chính là Trung Sơn đánh thiên hiểu tử thành như vậy, lần này đánh một trận ở Hắc Hải. Trung Sơn nhất định hoàn toàn nổi danh ở cả âm phủ. Cái hắc động kia của đế huyền sát sau khi 8 đại cường giả của thiên gia rời đi. Cũng chậm rãi khôi phục, từ từ bộc lộ ra đế huyền sát bên trong. 2 cái quả thế kim luân của đế huyền sát, một cái vờn quanh ở bên người của hắn. Một cái khác cũng là chém về phía Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành sau khi mất lục tiên kiếm, thực lực giảm mạnh. Toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, sự thảm thiết chỉ nặng chứ không nhẹ hơn 8 người thiên gia đã lui ra ngoài lúc trước. Vẻ mặt suy yếu, đầy người mỏi mệt, loại mỏi mệt này không chỉ có là trên nhục thể, chính là mỏi mệt trên tinh thần. Vô hạn mỏi mệt, vốn là Diệp Khuynh Thành hăng hái phảng phất giống như bỗng nhiên già hơn rất nhiều. Về phần một gã thiên cực cảnh cuối cùng, Hồng Kiếm Đạo Quân. Sớm bị quả thế kim luân của đế huyền sát chém thành 2 nửa. Diệp Khuynh Thành là người chủ công về đế huyền sát, luôn luôn giữ cho không bị bại. Đó là một tờ bùa màu vàng nổi trước mặt Diệp Khuynh Thành. Bùa tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, bao phủ cả người Diệp Khuynh Thành. Một cái vòng sáng màu vàng bao phủ Diệp Khuynh Thành, thật giống như tạo thành một cái vòng phòng hộ cường đại đến cực điểm. Mặc dù một cái quả thế kim luân trong đó không ngừng oanh kích, nhưng thật giống như răng cưa vạch lên vòng phòng hộ kia, cũng không có phá vỡ cái bùa kia, phía trên bùa viết một chút phù văn quỷ dị, căn bản không nhận thức ra là có ý gì, rằng co như vậy một đoạn thời gian rất dài, quả thế kim luân luôn luôn không công mà lui, bất quá, vòng bảo hộ màu vàng kia tựa như cũng run run. Trong mắt đế huyền sát trở nên lạnh lèo, phất tay, quả thế kim luân khác bên cạnh hung hăng vọt tới, nơi quả thế kim luân qua, bầu trời mở ra một đạo màn sáng màu đen, oanh, một cái quả thế kim luân khác hung hăng đụng vào phía trên phù lục màu vàng. Ầm ầm, lá bùa kia đột nhiên vỡ, phá, vô số người bên ngoài kích động nói, đúng là phá, phù lục màu vàng rốt cục bị phá. Bất quá, sau khi phù lục màu vàng kia bể tan tành, cũng là quỷ dị hóa thành năng lượng màu vàng, đột nhiên xông vào trong cơ thể Diệp Khuynh Thành, tất cả ánh sáng màu vàng bốn phía cũng xông vào trong cơ thể Diệp Khuynh Thành. Thu ánh sáng màu vàng vào, tiếp theo,